chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2209, lão tướng quân sợ cháu gái. Bất quá cái này phải vô cùng kỹ thuật cao mới được. Nếu không rất dễ dàng cá mập không có cưỡi đến, ngược lại cho cá mập ăn. Bây giờ thông báo kỹ thuật 10 phần đạt, trên biển sinh hết thảy đều đã bị Hoa Hạ quốc biết. Hải Sa đảo, lão tướng quân lệ rơi đầy mặt xem tivi trên máy tàu chiến bị đánh chìm hình ảnh. Khuê nữ, ngươi không có phí công chết, không có phí công chết. Tuy nhiên Hoa Hạ quốc tàu chiến cũng bị đánh chìm, nhưng đối phương lại chìm một chiếc tiên tiến nhất chiến hạm. Lão tướng quân ấn vang tập hợp linh, rất nhanh, trên hải đảo hải quân toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người đều đi vào cảng biển, để cho chúng ta vì liệt sĩ gửi lời chào. Lão nhân giơ lên run rẩy tay, đối với đại hải kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, cúi chào. Trên hải đảo mấy ngàn tên hải quân tất cả đều giơ tay lên. Đối với đại hải cúi chào, kêu pháo mừng, bành bành bành, cũ nát tàu chiến cùng một chỗ nã pháo. Tàu chiến phía trên đại pháo bị xem như pháo mừng đến sử dụng. Hai người ngồi tại cá mập phía trên, Kiều Phỉ Phỉ ôm chặt Vương Đại Đông eo, hưng phấn cực, hôm nay sự tình quả thực quá kích thích. Đột nhiên một quả đạn pháo rơi vào khoảng cách hai người không xa địa phương nổ tung, nhấc lên thật cao bọt nước, kém chút đem hai người đánh bay. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao đối với chúng ta nã pháo? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Kiều Phỉ Phỉ yên tĩnh nghe một hồi, nói, đây là kêu pháo lễ, Gia Gia khẳng định cho là chúng ta hai hy sinh. Tiểu Ngư Nhi, chạy cho ta nhanh điểm. Vương Đại Đông lúc này dùng lực vỗ vỗ cá mập. Cá mập bị đau, độ lại biến nhanh rất nhiều. Phỉ Phỉ a, ngươi không cho Gia Gia mất mặt. Không cho Gia Gia mất mặt. Lão tướng quân đứng tại cảng khẩu, im ắng nức nở. Tuy nói là hy sinh, mà dù sao là cháu gái của mình. Lão nhân sao có thể không thương tâm đây? Lão tướng quân, đừng thương tâm. Phó quan an ủi. A, mau nhìn, đó là cái gì? Phó quan chỉ mặt biển kêu to lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đầu cá mập từ phương xa bay mà đến, trên lưng còn chở hai người. Đúng thế, Kiều tướng quân, là bọn họ không chết. Chúng quân sĩ tất cả đều hoan hô lên. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Lão tướng quân lệ nóng doanh tròng. Cá mập du động độ gì nhanh chóng, chỉ là mấy phút thì bơi tới bên bờ. Đến, Vương Đại Đông nghiêng đầu đối sau lưng Kiều Phỉ Phỉ nói ra. A, nha, Kiều Phỉ Phỉ cái này mới phản ứng được. Khuôn mặt đỏ bừng buông ra ôm lấy Vương Đại Đông bên hông tay. Kiều tướng quân có thể chưa từng có cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc đây. Kiều tướng quân, vậy mà cũng sẽ đỏ mặt à? Xong, xong, trong lòng nữ thần bị người khác phao đi. Có bản lĩnh ngươi đi đánh chìm một chiếc Đông Âm quốc quân hạm đi. Bọn nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt hâm mộ biểu lộ. Toàn bộ chú quân người nam nhân nào không có đôi cái này đẹp nhất nữ tướng quân có hào cảm. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn họ có thể không xứng với Kiều Phỉ Phỉ. Cứ việc có hâm mộ, nhưng bọn hắn lại không ghen ghét. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ là không có bản sự kia dùng một chiếc phá quân hạm đi đem Đông Âm nước tiên tiến tàu chiến đánh chìm. Toàn bộ hải sa đảo lâm vào cuồng hoan bên trong. Lão tướng quân xuất ra chân tàng nhiều năm lão diếu, cùng tất cả mọi người chia sẻ. Từ khi đóng quân đến hải sa đảo đến, chi này hải quân không ít bị Đông Âm chiến hạm khi dễ chế diếu. Hôm nay cuối cùng là dương mi thổ khí một lần, để bọn hắn Đông Âm quỷ tử phách lối, xem bọn hắn về sau còn dám xem thường chúng ta Hoa Hạ hải quân. Sớm biết ta cũng cùng Kiều tướng quân cùng đi. Nguyên một đám bọn hưng phấn dị thường, các người đều chớ khen ta. Lần này nhờ có Vương Đại Đông, nếu như không có hắn, ta liền muốn cho cá mập ăn rồi. Kiều Phỉ Phỉ nhếch rượu lâu năm, khuôn mặt đỏ bừng nói ra, không hổ là Long Tổ, thiên hạ là các ngươi người trẻ tuổi, vốn là muốn cùng các ngươi cùng uống một chén, đáng tiếc ta thân thể này không được. Lão tướng quân trên mặt cũng lộ ra vui mừng ánh mắt. Vương Đại Đông đặt chén rượu xuống, cười nói, lão tướng quân càng già càng dẻo dai, uống một chén sao được, đến ta kính ngươi ba chén lớn. Vương Đại Đông trực tiếp tìm đến 6 cái bát, tự mình rót đầy tửu. Không muốn, gia gia không thể uống tửu. Kiều Phỉ Phỉ vội vàng ngăn cản. Vương Đại Đông đối với Kiều Phỉ Phỉ phất phất tay. Cái này là nam nhân ở giữa sự tình. Đàn bà đi một bên. Bị Vương Đại Đông gọi đàn bà, Kiều Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ lên. Mà dù sao lần này phá hủy Đông Âm chiến hạm Vương Đại Đông lập đầu công, lại không tốt làm, chúng quân sĩ cũng ồn ào nói. Kiều tướng quân, người bình thường quản lão tướng quân quản nghiêm cũng coi như. Có thể nay thiên lão tướng quân cao hứng, liền để lão tướng quân uống chút đi. Đúng đấy, Phỉ Phỉ, hôm nay ta cao hứng, liền để ta bồi tiểu huynh đệ uống ba chén lớn. Lão tướng quân cũng là có chút thèm. Kiều Phỉ Phỉ biết lão tướng quân rất quật cường, quyết định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến. Đành phải nói, uống rượu có thể, nhưng chỉ có thể uống một bát. Một bát thì một bát. Vương Đại Đông cũng không miễn cưỡng. Hai cái bát đụng vào nhau, hai người đều rất hào khí uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong trực tiếp đem bát ngã nát tại trên mặt đất. Cảm giác đó là một cái thoải mái a. Lão tướng quân, cảm giác thế nào? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy Kha Long tướng quân. Rượu này làm sao cảm giác không có gì vị đạo đâu. Nói xong, lại cầm lấy một bát uống. Ra ra, Kiều Phỉ Phỉ có chút gấp. Đàn bà đi một bên. Vương Đại Đông ngăn lại muốn đi lên ngăn cản lão tướng quân uống rượu Kiều Phỉ. Phỉ. Lão tướng quân uống một ngụm thì không bỏ xuống được bát. Rượu này tuy nhiên không có gì mùi rượu, nhưng uống dị thường sướng miệng. Uống về sau dường như linh hồn đều bị tịnh hóa. Ban đầu vốn có chút lòng buồn bực thở hổn hển lão hắc bệnh tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Lão tướng quân liền làm ba chén lớn. Đang quát quá trình bên trong, khom người thân thể chậm rãi biến thẳng tắp. Hoa dâm đầu biến thành đen, trên mặt nếp nhăn biến mất, bị năm tháng đục ngầu hai mắt cũng thay đổi sáng ngời có thần lên. Cơ hồ là mỗi uống một ngụm, lão tướng quân thân thể liền biết sinh biến hóa, thân thể trở nên càng thêm thẳng tắp, người trở nên cùng tuổi trẻ. Cái này ba bát căn bản cũng không chỉ là tửu mà thôi, mà chính là gia nhập Vương Đại Đông dòng máu vàng. Chỉ bất quá thêm cũng không nhiều, bởi vậy thì liền lão tướng quân cũng không có cảm thấy được. Lão tướng quân uống rượu xong, lúc này mới hiện tất cả mọi người đình chỉ ồn ào. Đem ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Các ngươi tiếp tục uống, nhìn ta làm gì? Lão tướng quân hơi nghi hoặc một chút. Ra ra, ngươi biến tuổi trẻ, Kiều Phỉ Phỉ hưng phấn nói ra. Ô. Thật sao? Ta xác thực cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng. Lão nhân thanh âm cũng thay đổi nặng nề. Có lực, Vương Đại Đông giơ lên vò rượu. Lão gia tử, muốn hay không lại uống ba bát? Uống xong cái này ba bát về sau, bao người bệnh cũ khỏi hẳn. Lão tướng quân không cách nào nhìn đến chính mình mặt, cũng không biết mình thoạt nhìn như là tuổi trẻ 20 tuổi. Hắn hướng Kiều Phỉ Phỉ ném đi qua một cái hỏi thăm ánh mắt. Phỉ Phỉ, hôm nay ra ra cao hứng, có thể hay không lại bồi tiểu huynh đệ uống hai chén? Không nghĩ tới đã từng trên chiến trường, quát tháo phong vân lão tướng quân đã vậy còn quá sợ cháu gái của mình. Uống liền tửu đều muốn hướng cháu gái của mình nhi xin chỉ thị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.